Xích Tâm Tuần Thiên, chương 449, Tuế Nguyệt Dĩ Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tế Từ đóng cửa chế tạo nạc y vũ khứ tật nghiên cứu nguyên thủy, xử lý thương thế Tô Kỳ thì ngâm vào thánh tộc phòng sách chung, lật xem những thứ kia đa dạng ghi lại. Đáng nhắc tới chính là thánh tộc văn tự cùng bọn họ ngôn ngữ giống nhau, cùng hiện thế văn tự cũng rất tiếp cận, phân tích rõ lên cũng không tính khó khăn. Cùng lúc đó, Khương Vọng cũng tuyên bố bế quan. Hắn kiên quyết không thừa nhận là bởi vì thiếu hụt giúp Thanh Thất Thụ. Làm thân mật, mạch suy nghĩ, sợ Thanh Thất Thụ quấy. Hắn là vì tu hành. Quả trong nhà, Khương Vọng khoanh chân mà ngồi. Thần hồn hoa hải vây khốn màu đen tiểu xà còn đang thông thiên cung bên trong, tự nặc xà vương sau khi chết vẫn chẳng có đầu mối loạn chuyển, tiến vào thần ấm chi địa sau, thì ủ rũ không phấn chấn lên. Này thật thuận tiện Khương Vọng nghiên cứu. Thần hồn diễm hoa tạo thành, là lấy thần hồn chi lực làm trụ cột thay đổi đạo nguyên, lấy đạo thuật diễm hoa mạch suy nghĩ trực tiếp đề cao. Mà thì ngược lại, phân tích những thứ này màu đen tiểu xà có hay không có thể ngược lại bọn chúng tạo thành quá trình đâu. Khi thuật giả đã chết thiếu hụt nắm trong tay lại mất đi đến tiếp sau chi lực mà lại còn tồn tại lưu lại tại thông thiên cung bên trong đạo thuật lực lượng, không thể nghi ngờ là khó được tài liệu. Tu hành là một cái hiểu rõ thế giới, hiểu rõ tự thân quá trình, thăm dò, ham học hỏi, tự đắc kia vui mừng. Mệt mỏi cực khổ Khương Vọng là không sợ, nhưng phân tích như vậy nhất môn đạo thuật độ khó, vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ nặc xà chi địa sau khi trở về, đã là xế chiều. Nghiêm chỉnh cái buổi tối, hơn nữa ngày thứ hai một ngày một đêm, đối với cửa này thần hồn đạo thuật phân tích vẫn không thể hoàn thành. Nếu như đem môn đạo thuật này so sánh nghiêm chỉnh điều hắc xà lời mà nói. Như vậy hắn hiện tại cũng chính là vừa mới phân tích ra nửa đoạn xà thân, hay là thuộc về đuôi rắn kia một nửa. Đã là đối phó Yến Kiêu lúc trước ngày cuối cùng rồi, thời gian không cho phép hắn lại tiếp tục phân tích đi xuống. Cũng may đã có một cái trụ cột, hắn đại khái có thể rời đi xâm hải nguyên giới sau đó, dùng cái này trụ cột tại diễn đạo đài tiến hành thôi diễn. Đơn giản là hao tổn chút ít công sự tình, đây chính là thái hư ảo cảnh chỗ tốt. Khương Vọng ngồi ở lão tế tư trước mặt. Lúc này vũ khứ tật thương thế đã khôi phục, Tô Kỳ còn đang phòng sách tìm tòi đáp án. Nặc y chế tạo sau khi hoàn thành, tế tư trước một mình gọi tới Khương Vọng cũng quả thực có cùng nàng câu thông nhu cầu. Đây là bốn kiện nặc y bên trong, tốt nhất một món. Lão ẩu lấy ra một món, điệp đặt ở Khương Vọng trước mặt. Vẻn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, chính là một món màu xám cho trường sam. Trung quy trung pháp tác hình thức bình thường nhan sắc nhìn tới cũng không thấy được. Muốn nhìn kỹ mới có thể giác ra bất phàm tới. Chủ yếu nhất là cả kiện trường sam hoàn chỉnh, chu toàn, không có một chút điểm may dấu vết, dường như động vật bề ngoài thiên sinh như thế. Cái gọi là thiên y vô phùng, ước chừng chính là như vậy. Chiếc này nặc y chất liệu tự nhiên chính là cái kia nặc xà vương. Bốn kiện, Khương Vọng vuốt ve nặc y, rất có một ít nghi hoặc. Nhóm đầu tiên chỉ chế thành bốn kiện, thất thủ cũng muốn cùng các ngươi cùng đi săn giết Yến Kiêu cho nên có một món là hắn. Lão ẩu nói, Thanh Thất Thụ cũng đi. Lão tế tư đương nhiên biết nghi ngờ của hắn từ đâu mà đến, đáp lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chỉ phụ trách phòng ngự tận lực giúp các ngươi ngăn cản Yến Kiêu công kích cho các ngươi có thể chế tạo càng nhiều thương tổn. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng Yến Kiêu tử vong kết quả. Thanh Thất Thụ nếu như chỉ phòng ngự, không vào tấn công quả thực cũng sẽ không chạm đến Yến Kiêu sống lại quy tắc. Chẳng qua là, đối với hắn như vậy mà nói cũng quá nguy hiểm. Khương Vọng nói, lão ẩu trì hoãn tiếng nói, trốn tránh tương thú, đây chính là hàn ứng với tận trách nhiệm. Hắn cũng có tương ứng giác ngộ, ngươi không cần phải lo lắng. Khương Vọng rốt cục rõ ràng, tại nặc xà chi địa Thanh Bát Chi hỏi Thanh Thất Thụ vì cái gì không mang theo đao lúc Thanh Thất Thụ trả lời kia một tiếng. Luyện một chút đại biểu là cái gì? Cái kia hỉ hà cao lớn thô kịch ra hỏa quả thực sớm có giác ngộ. Kỳ thực, Khương Vọng suy nghĩ một chút nói ra. Ta đối kích giết Yến Kiêu không có có lòng tin, hắn không có gì tốt che giấu, chuyện quan tự thân an toàn cũng không cần nhăn nhó. Vốn là đối Yến Kiêu hắn liền lo nghĩ chưa tiêu tan, nặc xà chi địa một nhóm sau. Chiến hữu tỷ lệ cũng khiến hắn bất mãn, vũ khứ tật làm y đạo tu sĩ, lực chiến đấu đã được đến nghiệm chứng, không thể nói rất yếu, nhưng là mạnh không đi nơi nào. Tô Kỳ tâm tình tan vỡ, rất khó phát huy đỉnh điểm thực lực. Hiện tại một lòng nhào vào. Đêm xâm nhập trên, nếu thật được cái gì đầu mối trực tiếp vứt bỏ Yến Kiêu mà đi cũng không phải không có khả năng. Không cần khiêm tốn, mang theo bọn họ đi giết Yến Kiêu, hắn Khương Vọng là tuyệt đối chủ lực. Này cũng ý nghĩa, hắn muốn gánh chịu nguy hiểm lớn nhất. Cái gì sứ mệnh, vinh dự, đều không cần nâng. Nói cho cùng, Xâm Hải Thánh tộc đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Cho dù mấy ngày qua có điều qua lại cùng Thanh Thất Thụ bị cho là hòa hợp, nhưng muốn nói cứ như vậy vì bọn họ liều mạng còn xa xa không có đạt được cái trình độ này. Nhưng nếu chuyện không hề hài, hắn thà rằng rời đi thần ấm chi địa khác tìm rời đi Xâm Hải nguyên giới cơ hội. Thật sự không có đường khác rồi trở về đối mặt Yến Kiêu cũng không muộn. Lão Tế Tư lâu dài triều đại chuyện đương nhiên sẽ không nhìn chưa ra Khương Vọng tâm tình. Lúc trước đưa ra Nguyên Thủy, hiện tại bảo hắn biết Thanh Thất Thụ giác ngộ cũng là vì tăng cường sự tin tưởng của hắn. Nhưng hiển nhiên hiệu quả tịnh không đủ, ta biết ngươi khả năng đối Yến Kiêu có lo nghĩ, ta cũng có thể lý giải. Giải quyết ngươi lo nghĩ, là ta làm Thánh Tộc Tế Tư việc phải làm. Này lão ẩu nói ra, còn trẻ như vậy ngươi muốn nghe một chút vì suy yếu Yến Kiêu. Chúng ta làm những gì nỗ lực sao? Khương Vọng nói, xin lắng tai nghe, ta phía dưới nói cho ngươi lời mà nói, ngươi không thể tiết lộ cấp bất luận kẻ nào, ta cùng Tô Kỳ cùng Vũ Khứ Tật không có ngài trong tưởng tượng như vậy thân mật. Còn không đến mức không có gì giấu nhau, lão ẩu nói, ta chỉ tới không là bọn hắn, mà là ta Thánh tộc tộc nhân. Khương Vọng đè lại trong lòng nghi hoặc chỉ nói, xin mời ngài nói, lão ẩu lại bỗng nhiên hỏi một cái tựa hồ không liên hệ nhau chuyện. Lúc trước Vũ Khứ Tật sứ giả hỏi ta Thánh tộc cấp Yến Kiêu hiến đầu, vì cái gì không tiễn đi lão nhân cùng hài tử, mà là muốn thông qua tương thú, phương thức khiến thanh lớn mạnh võ sĩ hy sinh, ngươi còn nhớ rõ câu trả lời của ta sao? Lão nhân là lịch sử, hài tử là tương lai. Khương Vọng không có trả lời trì trệ, bởi vì kỳ thực hắn rất tán thành đáp án này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lão tế tư nói. Kỳ thực không liên quan tại cái gì lịch sử cũng không liên quan tại cái gì tương lai. Không liên quan ngoài vinh dự thậm chí cũng không liên quan ngoài đạo đức chỉ cùng Yến Kiêu có liên quan. Khương Vọng lặng yên đợi chờ câu dưới. Thiếu niên lang ta nhìn ra được ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm người. Lão ẩu ánh mắt hiền lành. Khương Vọng không nói, về điểm này hắn không có cần thiết khiêm nhường, bởi vì hắn quả thực rất đáng được tín nhiệm. Lão ẩu ngữ khí lại bỗng nhiên thẫn thờ lên. Tại ta cùng Thanh Hoa một dạng đại thời điểm ta cũng đã gặp qua một cái, như ngươi một dạng thiếu niên lang. Hắn quả thật người từ bên ngoài đến, quả thật bị Long Thần gọi đến. Kia cũng là một cái tốt đẹp tuổi. Nàng than nhẹ, lắng nghe, là trọng yếu phi thường năng lực không có người đã dạy hắn, nhưng Khương Vọng đã sớm hiểu. Giờ này khắc này, hắn chẳng qua là nhìn trước mắt tóc trắng lão ẩu, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình chuyên chú. Hắn thông minh, quả cảm, nỗ lực hơn nữa thực lực cường đại. Ta gặp phải hắn thời điểm, là ở một mảnh linh ti hoa đua nở địa phương. Linh ti hoa, hoa chính là linh ti, sinh đi ra ngoài là một sợi, giống như tóc giống nhau, chúng ta còn gọi là nó phiền não ti. Thật sự là, phiền não, ba, lão ẩu than thở, mắt nhẹ nhàng rũ xuống, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, tại cái đó trong nháy mắt nhưng lại có một loại thiếu nữ thẹn thùng. Vừa đau lại chát lại ngọt ngào phiền não. Nói tới đây, nàng nếp nhăn khắc sâu, gầy dơ xương suy khô tay vỗ vỗ bồ đoàn. À, này cái bồ đoàn chính là dùng linh tơ dệt thành. Chúng ta dùng nó biên chế quần áo, giày cỏ. Mỗi người đều có, phiền não, mỗi người đều không thể rời bỏ nó. Cách chương.